Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về trên sớm rồi. Hôm nay tôi cho cô em đi chầu Diêm Vương. Dứt lời, hắn ta giơ con dao lên cao. Nhưng hắn ta hét lên, nó đã giơ thẳng chân đạp một cái thực mạnh vào hạ bộ của hắn. Nó chạy nhanh ra khỏi chỗ đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số gọi. Nó cũng không biết nó đang gọi cho ai, nó chỉ biết bấm gọi. Được một vài giây bắt máy. Cứu tôi với, nhà có trộm. Đầu dây bên kia không hồi âm. Tên đàn ông đứng dậy cầm con dao, vẻ mặt tức giận tiến đến phía nó. Có nhãi danh, sao mày dám? Hắn ta giơ con dao lên cao, nó nhắm tịt mắt chờ đợi khi nhát dao đó chém xuống thì cuộc đời nó kết thúc tại đây. Nhưng sau mấy giây mà nó chẳng cảm thấy đau đớn gì, mở mắt thì thấy hắn và tên đàn ông đánh nhau. Mày là ai? Tao lái không quan trọng, điều quan trọng tao không cho mày làm hại cô ấy, cô ấy là vợ của tao. Vừa dứt câu, hắn giáng một đòn thực mạnh vào tên đàn ông khiến hắn ngất xỉu. Đột nhiên nó thấy có cái gì sáng lên, tên còn lại cầm con dao định đâm hắn. Nó chạy lại đẩy hắn. Quang Bảo à, cẩn thận. Và con dao đó đâm vào vai trái của nó ngã xuống đất. Hắn chạy lại đỡ lấy nó, rồi đứng dậy, đánh túi bụi với tên đàn ông còn lại. Sau khi hắn ta cũng ngất, hắn gọi cấp cứu đưa nó đi. Hắn ôm lấy nó, dù đã ngất, nhưng bên tai nghe thoang thoáng. Hắn cứ đang nói một câu duy nhất. Bảo Phương, em nhất định không được có chuyện. Sáng hôm sau, nắng ban mai chiếu qua cửa sổ thẳng vào mắt nó. Nó từ từ mở đôi mắt, ngồi dậy, cảm thấy đau dữ dội ở vai trái. Nó ôm lấy vai trái, đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng. Đây chẳng phải là bệnh viện ư? Nó nhớ lại tối qua nhà có trộm. Nó nhìn xuống bên cạnh giường mình. Nó thoáng ngạc nhiên. Hắn đang nằm ngủ ở đó. Nó nghĩ chắc tối qua hắn đã ngồi ở đây chăm sóc nó suốt đêm nên mới ngủ gật thế này. Nó nhìn hắn khẽ cười. Nó nhìn khuôn mặt hắn, vẫn là khuôn mặt của ngày tư màu, nhưng có phần già dặn hơn do thời gian. Nó đưa tay vuốt tóc hắn, vẫn là mái tóc ấy, mái tóc mượt mà. Hắn đột nhiên nheo mắt. Nó rụt tay lại. Hắn từ từ mở mắt, quay lên nhìn nó. Em tỉnh rồi. Em thấy khó chịu ở đâu không? Không. Vậy tốt rồi, để anh gọi Thanh Huy đến đây. À, anh có thể cho tôi hỏi một câu được chứ? Em nói đi. Tại sao hôm qua anh đến cứu tôi? Chẳng phải anh đã về rồi? Vậy em có thể cho anh hỏi tại sao em gọi cho anh rồi cầu cứu không? Gọi cho anh. Nếu em không tin, tự mình xem đi. Hắn cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn đưa cho nó. Nó mở ra xem. Ngày hôm qua khi gấp quá, nó vội vã bấm dãy số mà nó đã xóa cái đây xong. Nhìn dãy số ấy không thể thoát ra khỏi trí nhớ của nó. Tôi xin lỗi, nhưng anh vẫn còn xài số đó. Ừ, anh vẫn còn xài. Vì anh mong muốn một ngày nào đó em gọi cho anh. Nó không nói gì. Vậy bây giờ anh xin hỏi một câu. Anh nói đi. Tại sao hôm qua em đỡ nhát dao đó giúp anh? Tại tôi không muốn nợ anh thêm nữa. Anh đã cứu tôi rồi. Dạ vậy ừ. Vậy thôi, anh đi gọi cho Thanh Nguyên rồi mua cho em chút đồ ăn. Nói rồi, hắn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình nó trong căn phòng. Một giọt nước mắt lan dài trên khóe mi. Nó khẽ nói. Em đã nói dối. Em đỡ nhát dao đó giúp anh vì em không muốn anh bị thương. Em không muốn anh chịu bất kỳ tổn thương nào. Hãy cứ để những đau thương cho em gánh chịu. 15 phút sau hắn quay về với túi đồ ăn trên tay. Hắn tiến đến bàn đổ cháo ra đưa cho nó. Hắn nói nhẹ nhàng. Ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc. Nó nhăn mặt. Sao lại là cháo? Tôi không muốn ăn cháo. Nhưng anh chỉ biết mua cháo cho người bệnh thôi. Thôi được rồi, tôi ăn. Nó bật cười giật lấy tô cháo trong tay hắn. Có cần anh đút không? Không cần đâu. Nhưng vai em đang đau mà. Không sao, tôi chịu được. Được không chứ? Được mà. Vậy thì thôi. Hắn bĩu môi khi nó bất giác bật cười. Khi nó bị sặc cháo, hắn vội vàng cầm lấy tô cháo đặt xuống đưa cho nó ly nước. Nó cầm ly nước uống một hơi. Em thấy tốt hơn chưa? Ổn rồi, cảm ơn anh. Tôi không ăn nữa đâu, đưa thuốc cho tôi đi. Nhưng mà em mới ăn có mấy muỗng mà. Tôi không muốn ăn nữa, ngán lắm, đưa thuốc cho tôi. Được rồi. Hắn nói rồi lấy thuốc đưa cho nó. Cùng lúc đó cánh cửa đột nhiên đẩy ra. Thanh Uyên, Hoàng Bảo có cả Đăng Duy, Ngọc Lam bước vào. Đăng Duy thấy nó vội vàng chạy đến đẩy hắn sang một bên, hỏi tớ tấp. Em thấy sao rồi Moon, có thấy đau ở đâu không? Em ăn gì chưa, uống thuốc chưa? Bác sĩ nói em có sao không? Hàng loạt câu hỏi cứ thế chạy ra khỏi miệng Đăng Duy, khiến tất cả mọi người ở đó phải đau đầu. Và nó không ngoại lệ, đầu nó cứ xoay vòng vòng. Nó vội nói, anh từ từ xem có thể trả lời được. À, anh xin lỗi. Bác sĩ nói em không sao đâu, ngày mai có thể xuất viện. Em vừa ăn cháo và uống thuốc, hiện tại đang cảm thấy rất khỏe. Vô cùng khỏe nữa là đằng khác. Tất cả mọi người bật cười vì câu trả lời của nó. Hắn thấy người tên Đăng Duy có vẻ đang thích nó. Hắn nghĩ nếu nó yêu Đăng Duy thì hắn sẽ chúc phúc hai người. Bởi có lẽ hắn đã không còn tư cách để nó yêu nữa. Để nó tin cậy mà giao cuộc đời cho hắn. Hắn đã gây ra cho nó quá nhiều nỗi đau. Hắn đã có lỗi với nó rất nhiều. và có lẽ hắn không bao giờ trả hết được những gì hắn nợ nó. Hắn quả thực đúng là một người chồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net